Long Đồ Án, quyển 18, chương 610, đánh rời động phủ. Các bạn đang nghe truyện trên trang audio của Lạc Hồn Cốc.com. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc đường tới kịp, hơn nữa còn có Giao Giao hỗ trợ, cẩu được Mạn Thạch Hổ thiếu chút nữa đã vong mạng. Lúc này, Mạn Thạch Hổ cũng không còn vẻ thông minh tháo vát, hắn hiểu được chính mình bị lừa, ủ rũ thở dài. Phàn Lỵ đến cảm tạ ơn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc đường cứu mạng, nếu vừa rồi đánh lén thành công, như vậy Mạn Thạch Hổ nhất định sẽ chết, Thạch Hổ đường phỏng chừng cũng muốn sụp đổ. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hỏi Mạn Thạch Hổ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Mạn Thạch Hổ nói cho hai người bọn họ truyền thuyết về Mộc Ngẫu Động Phủ. Nghe Mạn Thạch Hổ giải thích xong, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cáo từ rời đi. Thạch Hổ Đường đã muốn tăng mạnh đề phóng, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cấu được hắn một lần chắc gì sẽ cấu được hắn lần thứ hai, chỉ có thể để bản thân hắn cẩn thận rồi. Nói thật, hai người bọn họ cũng không chắc hiểu được Mạn Thạch Hổ đến tột cùng vì cái gì lại trúng kế. Thật đúng là không nghĩ sẽ cứu hắn, cho nên nói tự làm vậy thì không thể sống cũng không sai. Về tới ngũ trang, trời đã tối khuya. Hơn phân nửa mọi người ở ngũ trang đều đang nghỉ ngơi. Triển Chiêu bọn họ vào trong viện, tất cả mọi người đều đang ở đó. Có vị Tô Châu Tri Phủ mới vừa rời khỏi. Mọi người đang thảo luận đề tài về vị tri phủ kia. Ảnh về đã đến ngũ trang báo tin trước Ngụy Hành Thông một bước. Nói cách khác, trước khi Ngụy Hành Thông đến giả trang làm phế vật, Bao đại nhân đã biết mục đích của hắn. Cho nên khi hắn đến thì trong mắt mọi người thấy Ngụy Hành Thông thật giống như là tới vừa hát vừa ra tuồng, có chút buồn cười. Thấy Triển Chiêu bọn họ trở về, Triệu Phổ còn rất tò mò. Trễ như thế, có tiến triển gì không? Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn Triệu Phổ. Chỉ thấy cậu vương gia lúc này đang ở trong sân bước đi thong thả, trong ngực ôm tiểu tứ tự đã ngủ. Từ thể vương gia ôm tiểu hạ nhi thật tiêu chuẩn, lực đỡ lực giữ đều vừa phải cùng việc cẩn thận ôm cả hai bên. Tiểu tứ tự phỏng chừng lúc này cảm giác cũng không khác lắm việc ngủ ở trong nối, hơi thở đều đặn ngủ ngon lành. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tận lực đem thân phận thống soái tam quân của Triệu Phổ cùng hình tượng bố em siêu cấp này triệt bỏ khỏi đầu, ngồi xuống, đem chuyện đi theo dõi mà vô tình mà cứu được Mạn Thạch Hổ, cùng với những hắc y nhân mặc áo choàng nói, muốn tiêu diệt Võ Lâm Trung Nguyên kể lại một lần. Hai người nói xong, chợt nghe một thanh âm truyền đến. Lại muốn diệt Võ Lâm Trung Nguyên, kẻ nào lại quá ư rảnh rỗi nên sinh sự rồi. Mọi người theo thanh âm tìm kiếm người nói, liền phát hiện là từ trong phòng Thiên Tôn cùng ân hậu nghỉ ngơi truyền tới. Nhị lão vừa rồi cơm chiều chị hấp bát cháo đã nói mệt nhọc buồn ngủ, hẳn là đã ngủ sớm chứ, lúc này lại tỉnh rồi. Người nói câu vừa nãy là Thiên Tôn. Mà tiếng Thiên Tôn vừa dứt, một thanh âm khác cũng truyền đến, là ân hậu. Chia đều hàng năm ít nhất diệt một lần, phát cho bọn hắn tấm biển viết, bẻm dài như đĩa riết không thè được không? Lại nói tiếp, Võ Lâm Trung Nguyên cũng thật sự là ngoan cường, còn thêm vận mệnh dẻo dai mà cũng dài à. Như vậy diệt mãi mà cũng chưa diệt sạch sẽ, trên biển hắn là nên viết thêm, không ngừng cố gắng à. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái, nghe thành âm hẳn là Lục Thiên Hàng à, như thế nào lại ở cùng một nơi? Cuối cùng lại thêm một thanh âm khác nữa truyền đến. À gì đà Phật, cái này lặp lại sẽ không được ha, hồ rồi. Tất cả mọi người sửng sốt. Hồ. Công Tôn híp mắt nhìn cửa phòng đóng chặt. Lâm Dạ Hỏa đi qua đẩy cửa ra vừa thấy. Được chứ, trong phòng giường đệm chăn gối đều trải ra trên mặt đất. Tiểu Ngũ cũng yêu yêu đang ngủ gật. Thiện Tôn, Ân Hậu, Lục Thiên Hàng cùng Vô Xe Đại Sứ, mỗi người ngồi ở một giường đắp chắn, đẩy yêu yêu tiểu ngủ làm chỗ tựa lưng,